tục nhân hồi đáng, chương 52, sự kiện hàng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật đầu tiên sau khi bắt đầu đi học, biên học đạo giao luận văn cho giảng viên nghiêm bản luận văn này. Biên học đạo đặt tên là Tương lai phát triển của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần ở Trung Quốc, bên trong thể hiện ra triển vọng phát triển to lớn của thương mại điện tử và không gian trưởng thành khổng lồ của dịch vụ hậu cần. Biên học đạo lớn mật tiên đoán trong bài luận văn là trong vài năm gần đây Trung Quốc sẽ xuất hiện nhiều trang thương mại điện tử, trong đó sẽ xuất hiện 1-2 công ty đầu sỏ. Thương mại điện tử sẽ đánh một đòn rất mạnh vào hình thức mua bán truyền thống, phương thức trả tiền điện tử trải qua nhiều năm tích lũy về nền tảng và kỹ thuật, tạo thành một đòn đánh rất mạnh vào ngành ngân hàng 10 năm sau. Theo việc thương mại điện tử phát triển đã mang tới mùa xuân cho các ngành dịch vụ ở Trung Quốc. Mà các xí nghiệp hiện giờ chuyển hướng tầm nhìn chiến lược qua các ngành dịch vụ sẽ chiếm được ưu thế lớn. Trong luận văn, biên học đạo cho rằng thương mại điện tử quyết định bởi sự tín dụng, còn dịch vụ hậu cần quyết định bởi sách lược trả công cho nhân viên cùng hình thức quản lý. Giảng viên nghiêm dùng thời gian một tuần để sửa chữa luận văn, trước tiên đưa luận văn cho một số vị bạn học. Sau khi truyền đi hơn một giờ đã có người gọi điện tới. Lão nghiêm, cậu sinh viên này có năng lực đó, lai lịch như nào? Giảng viên nghiêm nói, gia đình rất bình thường, bài luận văn này khi nào có thể công bố? Người bạn học đáp, ông chủ vừa xem qua, rất hài lòng, đồng ý dành một vị trí, 3 tháng là có thể xuất bản. Lão nghiêm, ông lại may mắn nữa rồi. Giảng viên nghiêm, quả thật may mắn. Bài luận văn này còn hấp dẫn ánh mắt hơn cả bài luận văn cái nhìn vĩ mô về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, hơn nữa hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bài luận văn này khiến cho hơn 10 năm sau nhiều đầu sỏ kinh tế chú ý tới hai cái tên, nghiêm hợp sinh và biên học đạo. Sau khi luận văn phát biểu được vài tháng, có nhiều diễn đàn kinh tế muốn mời giảng viên nghiêm tham dự. Sau khi luận văn phát biểu được vài năm, giảng viên nghiêm đã trở thành một vị đại ca trong vòng. Sau khi tựu trường 10 ngày, không biết trường học nghĩ gì mà học sinh trong nhà 6 khóa 2001 điều đến nhà số 10, nhà số 10 chuyển qua nhà 11, trong đó một bên phòng ngủ đối diện với phòng nữ sinh nhà 11A. Hệ mậu dịch quốc doanh được phân đến tầng 9 nhà 10A, thầy cố vấn và lớp trưởng có quyền phân phối phòng bước đầu, cho nên phòng 717 phân đến phòng 909 đối diện phòng nữ sinh nhà 11A, phòng 715 chuyển đến phòng 914, sau lưng là nhà cầu. Sau lưng là nhà cầu, phòng ngủ 914 này quả thực là một phòng ngủ cực phẩm. Bạch Hạc và người phòng 715 tìm đám nam sinh mấy lần, thầy cố vấn nói là lần này phân chia dựa vào biểu hiện của mọi người khi năm nhất, không thương lượng nữa. Sau khi chia phòng, nam sinh phòng 717 lại thấy buồn không thôi, trong lòng thầm ngủ một cái ký túc xá không có thang máy, xây 9 tầng để làm quái gì. Ngày dọn nhà, nghĩ tới việc bạn gái của nhiều nam sinh sẽ tới trợ giúp nên ban quản lý nhà 10A phả lệ cho phép nữ sinh đi vào. Ngả Phong, Trần Kiến, Lý Dụ, Vu Kim có bạn gái, lúc này liền phát huy ưu thế, mặc dù nữ sinh không cầm được vật nặng nhưng có một nữ sinh xinh đẹp cùng bận rộn làm việc, các nam sinh khác đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn, như vậy thoải mái đến mức nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khi Nam Kiều giúp Ngả Phong trải giường chiếu trong phòng mới, lúc này mấy tên FA trong lòng khổ sở cực kỳ. Chuyển từ tầng 7 nhà 6A qua tầng 9 nhà 10A, cho dù thể chất tốt như biên học đạo cũng cảm thấy mệt mỏi. Đồ đạc cũng không nặng, chỉ là một lần không cầm được bao nhiêu, đường xa, nhà cao, quả thực là hành xác. Lúc này tình hình của anh em trong phòng đều giống nhau, dọn phòng chỉ có thể dựa vào chính mình. Xe của Lý Dụ cũng không làm được gì, xe có thể đi đường, không thể lên lầu. Biên học đạo suy nghĩ hồi lâu phát hiện ngoại trừ anh em trong phòng không thể tìm được ai giúp mình dọn phòng cả. Vương Đức Lượng cũng là một lựa chọn nhưng biên học đạo không muốn để người khác biết họ quen biết. Vương Đức Lượng và Đào Khánh ở chung một phòng, người này chỉ có thể sử dụng vào thời điểm mấu chốt. Sau lần thứ ba, biên học đạo nghỉ ngơi ở cửa nhà 6A một lúc. Đúng lúc Thiện Nhiêu từ siêu thị dưới tầng 1 nhà 6A đi ra, thấy bộ dạng của đạo như vậy liền đưa lon hồng trà mới mua cho hẳn, quả thực biên cảm ơn xong liền nhận lấy uống cạn. Học Thiện Nhiêu hỏi biên học đạo, sao chỉ có một mình bạn, phòng ngủ không giúp bạn sao? Vu Kim và Chu Linh khuân đồ đi ra thấy biên. Mày cứ chuyển đi chút nữa chờ tạo xong, biên học đạo nói. Bọn họ còn chờ mình làm xong rồi giúp họ đây này, trong phòng đồ của mình coi như ít nhất. Đúng là như vậy, một số đồ đạc biên học đạo nói. Không cần, đi nhanh đi, Chu Linh đang chờ mày kia. Thiện Nhiêu thấy biên học đạo nói chuyện cùng biên học đạo. Đúng lúc mình không có chuyện gì, để mình giúp bạn một chút. Lúc này có người giúp quà có thể bớt không ít chuyện, một người phải mang hai lần, hai người chỉ cần một chuyến có thể giải quyết, chớ coi thường chênh lệch một chuyến này, tính cả thể lực tiêu hao lên xuống tầng, khác biệt rất lớn. Biên học đạo không thể hiện gì, nói với Thiện Nhiêu. Lần này nhất định phải mời bạn một bữa ngon, sau đó dẫn Thiện Nhiêu lên tầng Khuân Đồ. Tin tức lớn, tuyệt đối là tin tức lớn. Tối hôm đó vườn nhà 10 làm gì? Buổi 3 mọi người đang bận rộn trong phòng 909 khi thấy Thiện Nhiêu cùng biên học đạo đi vào, trên tay cầm đồ đạc của biên học đạo tất cả đều hóa đá. Có người nhà 100 năm trước, năm ngoái ở bờ sông vô tình gặp được, cùng nhau chơi đùa nửa ngày, buổi tối lại nghỉ ngơi trong khách sạn, mặc dù không nói với nhau mấy câu nhưng tất cả mọi người đều xem như quen biết Thiện Nhiêu. Trần Kiến trong hội sinh viên lẫn nữ sinh phòng 603 đều biết Thiện Nhiêu là chủ tịch hội học sinh viện truyền thông. Thiện Nhiêu thoải mái chào hỏi với mọi người, sau đó giúp biên học đạo để đồ lên giường, hỏi biên học đạo. Còn thứ gì cần truyền không? Biên học đạo không chút khách khí, nói. Có, một tiếng, liền dẫn Thiện Nhiêu đi. Nhìn hai người một trước một sau ra cửa, trong đầu đều xuất hiện một ý niệm, chẳng phải biên học đạo chơi trò tình thâm ở cửa sau sao? Không phải nói là một học muội họ Từ sao? Sao giờ lại cấu kết với một học tỷ? Đây là kịch bản gì vậy? Đây chính là binh pháp Dương Đông kích Tây sao? Thực mấy nam sinh phòng 909 hiện giờ có bạn gái còn tốt, bạn gái Dương Hạo không có ở đây, nhưng tình cảm sâu đậm cũng không sao, Khổng Duy Trạch và Đồng Siêu thì không hay rồi, bộ dạng không tìm được bạn gái thì không thể nào ở trong phòng được nữa. Thiện Nhiêu đi theo biên học đạo tới nhà 10 không bao lâu thì tin tức liền được truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái vào ngày thành lập trường, Thiện Nhiêu là một trong số những sinh viên chủ trì còn có một tiết mục nam nữ song ca ở trong Đại học Đông Sâm cũng có danh tiếng. Nghe nói năm 2 từng làm bạn với một thiếu gia nhà giàu, nhưng chưa đầy bao lâu thì cũng chẳng đâu đó ong bướm bên cạnh cũng không ít nhưng chưa từng truyền ra có quan hệ yêu vào đâu. Từ sau đương với ai? Đã mang tới Hồng Lâu. Nói Tạo và Chu Linh sẽ giúp mày. Lúc này xuất hiện ở nhà 10 có ý nghĩa như nào? Lần này dọn đi đều là nam sinh khóa 2001 mà không thể nào Thiện Nhiêu và một học đệ. Từ thượng cửa biết sổ có học bình mọi phê thể nhẫn nại nghe nói có nam mừng khôn xiết cảm thấy được lắm sao, cuối cùng không phải vẫn khăn quàng, khâu quần áo. Tóm sinh vá chút, biên đạo có người nói đây chẳng phải là nói nhảm sao, hôm nay nam sinh nhà 6 chuyển qua nhà 10, nhất định là giúp ban trai chuyển phòng. Người kéo suy chữ nói người đi cùng chủ tịch Thiện Nhiêu chính là nam sinh khổ vì tình ở cửa sau cho nên mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nam sinh khổ vì tình năm ngoái kia là chờ chủ tịch Thiện Nhiêu. Sao hả, chuyện tình đã đơm hoa kết trái, kiên định, cửa này đã vì quân mở ra, tham dự đề tài này tích cực nhất là sinh viên viện truyền thông, hơn nữa là nữ sinh đại học năm nhất. Tủ gia nghĩ biên học đạo rất khát, nói rất nhiều nữ sinh năm Thiện Nhiêu là chủ tịch hội nữ sinh, quyền lực lớn, thủ hạ nhiều, kiểm tra thể dục buổi sáng, kiểm tra tình hình về phòng buổi tối, kiểm tra vệ sinh ngày thường, kiểm tra tình trạng dùng điện, nhất đã chịu khổ trong tay Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu bình thường cười, không ít nhiều không nói gì, nhìn nét mặt là thông báo phê bình không ma đầu. Đều mang bộ mặt tươi cười, nhìn người ảnh mắt cũng mang ý sinh viên đại học năm nhất sau khi bị bắt cầu tình với chủ tịch Thiện của cô, rất nhiều sinh viên cho rằng không có chuyện gì đâu, kết quả thiếu một ai. Không bao lâu sau Thiện Nhiên đã có thêm một cái danh hiệu nữ nghe một NSUQNIQI vô kim, phía trước còn có Chu Linh, nói với gì? Được hàng phục được nữ góc cây vô cùng náo nhiệt, có người hỏi chủ tịch Thiện Nhiêu tới có thể nhịn, nhưng nụ cười của Thiện Nhiêu quả mức mê người, có không thể nhẫn nhục. Rèm mở ma đầu này còn là niên đệ nữa, mọi người vui hả giận. Chủ tịch Thiện Nhiêu cô không phải lợi hại là bạn gái người khác. Lấy nước đưa bữa sáng, đan lại nhất định sẽ phải là phía bỏ ra nhiều hơn một tin tức gì, không bình luận một câu, lẳng lặng đi tới trước tre, nhìn về phía cửa sau nhà học đạo dọn phòng một quán đồ chưa nướng nhỏ ngoài trường, nói chuyện với Đào Khánh 2 tiếng đồng hồ. Khi hai người ra khỏi quán, Tả Hanh vỗ vỗ bả vai Đào Khánh, đi trước. Thiên Thiêu Các, com, ngàn cuốn câu chuyện sách ra ngàn 10A không một bóng người, không đầy vài ngày Tả Hanh đã tìm được Đào Khánh, dẫn hẳn ra. Cách chương.